trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông gió treo trước cửa phát ra những âm thanh trong trẻo, vang lên từng hồi vui tai. Khu nghỉ dưỡng được bài trí vô cùng lãng mạn, như một khung cảnh trong mơ. Nhưng anh không có tâm trạng để thưởng thức. Nếu được đi cùng An Dĩ Hà, có lẽ anh còn tâm tư để ngắm nhìn những thứ này. Cộp cộp, Thịnh Tư giật hồi hộp gõ cửa. Cửa còn chưa mở, anh đã nghĩ sẵn những lời muốn nói để xin lỗi. Tuy nhiên, không biết đã qua bao lâu, vẫn không có ai ra mở cửa. Có lẽ cô ấy đang ngủ, nên không nghe thấy mà thôi. Anh tự nói với chính mình, sau đó lại gõ thêm vài lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Trong lòng Thịnh Tư giật, sự căng thẳng ngày càng rõ rệt, đến mức lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh. Đợi thật lâu mà vẫn không có ai ra mở cửa, anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn, theo bản năng đẩy cánh cửa, nhưng không ngờ cửa lại bị khóa rất chặt, hoàn toàn không thể mở ra. Bên cạnh, trên một tấm bảng nhỏ có dòng chữ: hôm nay nghỉ. Ban đầu, anh còn nghĩ rằng tấm bảng này có nghĩa là An Dĩ Hạ đang chờ đợi để gặp anh, nên mới cố ý treo biển nghỉ, không tiếp khách. Nhưng không ngờ, nó lại mang ý nghĩa từ chối gặp mặt anh. Chỉ đến lúc này, Thịnh Tư giật mới hiểu ra, An Nĩ Hạ đang đùa giỡn anh. Cô hoàn toàn không có ý định gặp anh. Cô chỉ muốn dùng cách này để từ chối mà thôi. Mọi thứ đều đang nói với anh. Xin lỗi, tôi không định tha thứ cho anh. Thịnh Tư giật khó tin nhìn vào căn homestay. Rõ ràng trước đây, khi họ còn bên nhau, cả hai từng nói rằng muốn mở một homestay nhỏ ven biển, thỉnh thoảng cùng nhau tận hưởng gió biển, ôm mặt lấy nhau, chỉ như vậy là đã đủ hạnh phúc. Khi ấy, biết cô thích, anh đã cho người mua lại mấy homestay ven biển trong nước, thỉnh thoảng đưa cô đến chơi. Mỗi lần đến, cô đều cười rất tươi, vui mừng và ngạc nhiên như lần đầu. Những lời khen ngợi của cô khiến trái tim anh ngọt ngào đến không thể tả. Nhưng, từ khi nào họ đã không còn đi chơi cùng nhau nữa? Thịnh Tư giật ngẩn ngơ nhớ lại. Kể từ lúc anh bắt đầu qua lại với Lâm Cần, số lần anh dành cho An Dĩ Hạ ngày càng ít. Những homestay trước đây họ từng đến giờ đã không còn ghé lại một lần nào. Những lời hứa với cô ngày xưa, phần lớn đều không được thực hiện. Thịnh Tư giật càng nghĩ, trong lòng càng tự trách. Anh hận chính mình trong quá khứ. Rõ ràng anh đã vất vả biết bao mới có thể chinh phục được An Dĩ Hà. Rõ ràng biết cô không có cảm giác an toàn. Rõ ràng biết cô sợ rằng họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng như ba mẹ của cô. Nhưng anh lại vẫn buông thả bản thân. Trước đây, đã có rất nhiều cám dỗ xuất hiện trước mặt anh, nhưng anh đều từ chối. Tại sao anh lại không thể giữ vững lập trường đó đến cùng? Lúc này, Thịnh Tư giật chỉ hận không thể kéo bản thân trong quá khứ ra mà đánh cho một trận. Nếu anh có thể kiên trì giữ vững lòng mình, thì mọi chuyện đã không đi đến nông nỗi này. Một cô gái tóc vàng với dáng vẻ bốc lửa vừa nhìn thấy Thịnh Tư giật đầy khí chất liền sáng rực đôi mắt. Đã lâu rồi cô ta chưa thấy một người đàn ông gốc Hoa vừa đẹp trai vừa khí chất đặc biệt như vậy. Cô ta nhướng mày, tiến đến làm quen một cách tự nhiên. Anh đẹp trai, có hứng thú đi uống chút gì đó không? Khi bàn tay trắng nõn của cô gái chạm lên vai Thịnh Tư giật, anh lập tức né ra như tránh rắn độc. Cút, toàn thân anh toát ra khí lạnh ngút ngàn. Nhưng điều đó không làm cô gái tóc vàng sợ hãi, ngược lại còn kích thích sự hứng thú chinh phục của cô. Cô tiếp tục tiến đến gần, dùng đường cong gợi cảm để thử thách anh. Trong giây tiếp theo, cô gái tóc vàng bị Thịnh Tư giật ghét bỏ ném mạnh xuống đất. Không hề nương tay, lực đạo mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cốt của cô ta. Lúc này, cô gái tóc vàng mới thật sự sợ hãi, liên tục cầu xin, xin lỗi, tôi không dám nữa, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Không biết đã van xin bao lâu, đến khi giọng nói của cô ta khàn đặc, Thịnh Tư Giật mới bừng tỉnh mà buông tay. Đừng bám theo tôi nữa. Kinh tởm, Thịnh Tư Giật chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị vấy bẩn. Khó chịu vô cùng, anh đến một khách sạn gần đó và thuê một phòng. Dòng nước nóng rực đổ xuống cơ thể anh, nhưng anh lại như không cảm nhận được gì, để mặc nước nóng dội thẳng vào mình. Làn da đã đỏ ửng, thậm chí sắp bị lột đi một lớp. Vậy mà anh vẫn không ngừng cọ sát cơ thể. Dĩ Hạ, anh không bẩn đâu, em đừng ghét bỏ anh được không? Anh thật sự biết mình sai rồi. Em nhìn xem, hôm nay có người nhào đến, anh đã không hề do dự mà từ chối. Đừng rời bỏ anh, có được không? Thịnh Tư Giật cứ lặp đi lặp lại lời thì thầm ấy, gần như phát điên. Cách chương.